Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, Holland ngẩng đầu lên muốn đánh tiếp đón, đã bị một cái ấm áp hữu lực ôm ấp ôm chặt lấy. Cố Cảnh Dạ, ngươi làm cái gì? Holland chạy nhanh đỡ lấy cái ly, hắn mới uống một ngụm đâu. Mẹ nó, lão tử thiếu chút nữa cho rằng ngươi bị người lừa bán, Cố Cảnh Dạ gắt gao mà ôm lấy Holland. Dùng sức xoa tóc của hắn, trong giọng nói vừa mừng vừa sợ, các ngươi như thế nào tìm được ta? Chúng ta điều khách sạn video giám sát phát hiện ngươi ra cửa hướng tà quài. Chúng ta liền đem một cái phố đều tìm khắp cũng không có tìm được ngươi. Sau lại có cái lão bản nói giống như nhìn đến ngươi hướng mặt khác một cái phố đi rồi. Chúng ta liền tìm lại đây, Dương Lâm có điểm muốn cười. Dọc theo đường đi thẳng phòng áp suất thấp Cố lão đại. Ở nhìn thấy cựu học đệ sau một giây phá công, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại. Liễu Thanh Điền càng là thiếu chút nữa tạc, ngoặc kép, xin lỗi, di động có thể là không điện đi, hắn nói lấy ra tới nhìn nhìn. Vừa rồi phát xong Weibo cũng đã tự động tắt máy. Holland dùng hết toàn lực tưởng đẩy ra hắn trên người Cố Cảnh Dạ. Chính là Cố Cảnh Dạ ngược lại càng thêm dùng sức. Hắn dán ở Holland bên tai hữu khí vô lực nhẹ ngữ. Trong chốc lát, lại ôm trong chốc lát ngửi được hắn trên người mùi rượu. Holland gian nan mà nâng lên ngón tay hắn hỏi hai người. Uống say, Dương Lâm Liễu Thanh Điền điên cuồng gật đầu. Bọn họ này dọc theo đường đi đã muốn tìm Holland, lại muốn nhìn chằm chằm Cố Cảnh Dạ, sợ hắn một đầu ngã quỵ ở không biết cái nào hố. Còn không dám dìu hắn. Xin lỗi, Cố Cảnh Dạ tiếp tục dán ở hắn bên tai. Là ta xúc động, hắn cho rằng là chính mình quá nóng vội, không khống chế tốt lực độ đem hắn làm đau. Dọa tới rồi hắn, rốt cuộc Holland như vậy tiểu chỉ, thân kiều thể nhược. Hắn hẳn là càng có kiên nhẫn một ít, gắt gao ôm hắn, cựu con trên người kia cổ nhàn nhạt nãi hương nghe lên rất là thoải mái. Đi thôi, đi trở về, Cố Cảnh Dạ buông ra hắn, thật cẩn thận mà dắt hắn tay. Quả trà, Holland bế lên trên bàn trà cụ, một bộ muốn đóng gói mang đi trận thế. Kia hộ thực đáng yêu bộ dáng lại làm người vô pháp tránh cho liên tưởng đến nào đó thích độn lương. Tiểu động vật, Cố Cảnh Dạ che lại bị manh xuất huyết mặt, Dương Lâm, đi bán 10 dương, nhiều ít, Liễu Thanh Điền trước bị dọa tới rồi, thiếu sao, vậy 20 đi, các ngươi là muốn khai chiếc xe vận tải tới vận sao? Liễu Thanh Điền bị Liễu Ba từ nước ngoài áp tải về tới lúc sau. Mấy chương thẻ ngân hàng bị đông lại, sinh hoạt phí cũng bị khấu tới rồi phía trước 1/3. Hiện tại toàn dựa trò chơi tiếp đơn làm đại đánh sinh hoạt. Thời gian lâu rồi, hắn đều có điểm thu phú. Lúc này nhìn đến này hai cái đại thiếu gia như vậy tiêu tiền. Trong lòng hận nột, lão Điền, chúng ta cùng đi bái chính mình đi. Lăn, làm gì đột nhiên như vậy hung. Dương Lâm lão ủy khuất, Holland nhân cơ hội lại chứa mấy khẩu trà. Đợi lát nữa lạnh đã có thể không tốt như vậy uống lên. Ta có thể nếm một chút sao? Xem hắn như vậy thích. Cố Cảnh Dạ có chút tò mò. Người tốt nhất vẫn là không cần nếm mơ siêu. Holland xem như lần đầu tiên xuất từ hảo tâm nhắc nhở. Nhưng mà Cố Cảnh Dạ chính là một cái tìm đường chết phản nghịch thanh niên. Càng là như vậy, hắn càng là muốn nếm thử. Hắn tiến đến Holland trong tay cái ly biên nhẹ nhàng tả một ngụm. Ngũ quan một chút vặn vẹo. Che miệng thiếu chút nữa phun ra, phi phi, như thế nào như vậy tinh, đều kêu ngươi không cần uống lên sao, thật là lãng phí. Holland khẽ nhíu mày, biểu tình có vài phần ghét bỏ, đừng nhỏ mọn như vậy sao, ta đều cho ngươi mua nhiều như vậy, lời này thế nhưng mang theo làm nũng hương vị. Hai cái đi theo bọn họ phía sau tiểu tùy tùng, mắt to chừng mắt nhỏ. Liễu Thanh Điền nháy mắt vài cái. Ta như thế nào cảm thấy Cố Cảnh Dạ, hiện tại không quá thích hợp a, ta cũng đã nhìn ra. Ta nhận thức lão đại nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Quả nhiên là uống say đi, ngày thường ai không biết cái này Cố đại gia đều là cao cao tại thượng. Còn không phải là chỉ thanh lãnh cừu con sao? Thuần phục hắn là được. Không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới Cố Cảnh Dạ phía trước ngầm đối hắn nói được những lời này. Dương Lâm đều thế hắn mặt đau. Rốt cuộc là ai thuần phục ai a? Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Cảnh Dạ còn đang ngủ thời điểm, Ho Lần liền bò dậy, hơn nữa một người chạy tới quay chụp hiện trường. Đang ở quay chụp Đỗ Phong một cái quay đầu liền thấy được đứng ở thụ sau ánh mắt sáng ngời Ho Lần. Cặp kia lam đôi mắt cùng bóng đèn giống nhau nhìn hắn. Kia ánh mắt quá mức nóng rực, thế cho nên làm người vô pháp bỏ qua. Ngoặc kép, hơn nữa hắn thực ngoan ngoãn, một chút đều sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp, chuyên tìm góc ngồi sổ mơ siêu. Đỗ Phong chỉ có thể đem hết toàn lực làm lơ hắn. Tập trung lực chú ý tiếp tục đóng phim, nhưng mà nửa giờ sau một người khác xuất hiện, Cố Cảnh Dạ, Cố Cảnh Dạ trong lòng khí a, ngày thường kêu Ho Lần đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài ăn cơm hắn đều không muốn rời giường, mà hiện tại vì ngồi xổm Đỗ Phong nhưng thật ra thức dậy sớm như vậy. Nếu đối phương là Tô Tử Hạo này một loại thế lực ngang nhau đối thủ liền tính. Hắn có lẽ còn có thể trình diễn một chút bá đạo tổng tài. Nhéo Ho Lần cằm, cười lạnh nói, cừu con, ngươi là người của ta, không được cùng hắn tiếp xúc. Nhưng cố tình đối phương là Đỗ Phong, hắn trước tiền nhiệm tình nhân, vẫn là đã từng bị hắn thân thủ ném rớt, hắn ném không dưới cái này mặt, công khai trước mặt tiểu tình tranh sủng. Hắn Cố đại thiếu gia mặt đều phải ném đến Thái Bình Dương. Nếu như bị đám kia hồ bằng cẩu hữu đã biết, chỉ sợ đến cười đến rụng răng, cho nên hắn lúc này chỉ có thể đem nói cái gì đều nghẹn hồi trong bụng. Cố nén, mặt mang mỉm cười, hỏi han ân cần, tỷ như, cừu con, người lạnh hay không, chúng ta trở về đi, lại tỷ như, cừu con, người đói sao, nơi này có một nhà thực nổi danh tiệm cơm, hoặc là, cừu con, có mệt hay không? Trở về ngủ sẽ, Ho Lần, không lạnh, không đói bụng, không mệt, người đừng kéo ta, vì thế cả buổi chiều, Đỗ Phong ở đâu, Ho Lần ở đâu, Ho Lần ở đâu, Cố Cảnh Dạ liền ở đâu, trước sau hai người nội tâm đều là hỏng mất, chỉ có Ho Lần thực vui vẻ, cầm tiểu sách vở ký lục Đỗ Phong yêu thích thói quen, hoàn toàn không phát hiện Cố Cảnh Dạ mặt đều khí tái rồi, còn phải bảo trì mỉm cười. Chờ ký lục xong rồi mở ra Weibo thượng truyền, lúc này Ho Lần mới phát hiện chính mình ngày hôm qua thượng truyền ảnh chụp đã bị điên cuồng điểm. Tán bình luận truyền phát, còn thu hoạch rất nhiều trò chuyện riêng. Hắn mở ra nhìn, internet dùng từ quá nhiều, trên cơ bản đều là điên cuồng tiểu ca ca a a a a a. Người thật là đẹp mắt, người là Đỗ Phong bảo bảo bạn trai sao? Ta rất thích người a. Này một loại, nhìn mệt mỏi quá liền lại tắt đi, tiếp tục ký lục, hắn là xem không hiểu, nhưng là Dương Lâm có thể xem hiểu a. Đường hắn nhìn đến học viện vô số người truyền phát thăng Đỗ Phong hư hư thực thực xuất quỹ. Thần bí người yêu tựa hồ là fan, viết luyến ái ký lục, tại tuyến phát sóng trực tiếp, thăng, siêu thoại thời điểm, một ngụm thủy phun tới, hắn run rẩy đem ảnh chụp dơ lên hỏi Liễu Thanh Điền. Này mẹ nó là cừu học đệ đi, kia bức ảnh quay chụp thời điểm tay run một chút, hồ đến lợi hại, nhưng mơ hồ có thể thấy được là một cái lam đôi mắt ngoại quốc gương mặt. Người khác nhìn không ra tới đây là ai, nhưng là bọn họ tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Dựa, lợi hại, thật không hổ là ta bạn cùng phòng, người nói, ta muốn hay không chia lão đại nhìn xem, cấp A, vì cái gì không cho. Liễu Thanh Điền e sợ cho thiên hạ không loạn, quan trọng nhất chính là, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn cái kia cha nam biểu tình. 3 phút sau WeChat kia đầu Cố Cảnh Dạ biểu tình đã không thể dùng lục tới hình dung. Hắn cắn răng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Ho Lần muốn đi cấp Đỗ Phong đưa nước. Bắt lấy hắn, ngươi, Ho Lần quay đầu mở to màu lam mắt to vẻ mặt vô tội. Vì thế lời nói nặng lại bị nuốt trở vào, hắn thô bạo đoạt quá Ho Lần trong tay nước khoáng bình vặn ra. Hung hăng mà nói, ta mẹ nó cũng khát. Thon dài năm ngón tay niết đến nước khoáng bình ca ca vang. Hắn một hơi đem chỉnh bình thủy tưới dạ dày. Cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Chính là căng đến khó chịu. Hắn thật sự là làm hiểu này chỉ cừu con rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ hắn thật sự thích Đỗ Phong? Hắn cấu cảnh dạ cư nhiên so ra kém Đỗ Phong. Không thể lại như vậy đi xuống. Nếu không hắn mặt không phải ném đến Thái Bình Dương đơn giản như vậy. Đó là đến ném vào địa tâm mơ siêu chương 30 bình sinh lần đầu tiên. Cấu cảnh dạ đối chính mình mị lực sinh ra hoài nghi. Xem nhà mình lão đại vẻ mặt bất đắc dĩ. Dương Lâm quyết định bày mưu tính kế. Một trận làm mặt quỷ. Lão đại, đi tìm Đỗ Phong tâm sự. Tâm sự, cấu cảnh dạ cười. Ta lại không phải Đỗ An, tuy rằng hắn thưởng thức Đỗ An tàn nhẫn thủ đoạn. Nhưng không đại biểu hắn bản nhân cũng thích như vậy. Trên thực tế hắn càng thờ phụng chính là, làm người lưu một đường. Ngày sau hảo gặp nhau, đương nhiên, chân thật tình huống thông thường là bị hắn ném rớt người đời này đều sẽ không lại muốn gặp đến hắn. Huống chi người mù đều có thể nhìn ra tới. Căn bản không phải Đỗ Phong dây dưa ho lần, mà là ho lần ở đuổi theo Đỗ Phong chạy. Hắn sờ không rõ ràng lắm ho lần suy nghĩ cái gì. Nhưng nếu là cứ như vậy nhận thua nói, hắn liền không gọi cấu cảnh dạ, thì thật đơn luận bề ngoài. Ho lần cũng không phải cấu cảnh dạ thích loại hình, tuy rằng tướng mạo cũng đủ xuất chúng, nhưng là hắn thích loại hình vẫn luôn thiên hướng thành thục. Gợi cảm, thanh thuần đáng yêu đại nam hài phần lớn tính cách nhu nhược. Nũng nịu thật sự phiền toái, hơn nữa quá dễ dàng tới tay, không hề có tính khiêu chiến. So sánh với thân thể thượng khoái cảm, cấu cảnh dạ càng theo đuổi vẫn là ham muốn chinh phục. Cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có muốn đuổi theo cầu ho lần. Chỉ là muốn ngủ hắn, nhưng mà theo thâm nhập tiếp xúc, mới phát hiện hắn có cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng tính cách. Sau này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ càng hấp dẫn người chính là hắn nội tại. Mê giống nhau mạch não. Vĩnh viễn không ấn kịch bản ra bài hành vi phương thức. Giống như đối hắn không chút nào để ý, rồi lại thường xuyên lưu đến hắn trong lòng ngứa, cùng với những cái đó trong lúc vô tình là có thể manh xuất huyết động tác nhỏ. Nghĩ đến đây, một cúi đầu liền nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất cầm tiểu sách vở viết viết vẽ vẽ ho lần. Thiền kim sắc tiểu quyển mao thượng kia căn cũng không tồn tại, dây anten phẳng phất lại lập lên. Tả hữu loạn choạng, nhìn ra được tới hắn tâm tình không tồi. Cấu cảnh dạ đi theo ngồi xổm xuống, thò lại gần, liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn dưới ngòi bút đồ đồ vẽ tranh đồ vật. Lung tung rối loạn đường cong, mũi to mắt nhỏ, hình vuông mặt, phong cách cực giống học sinh tiểu học. Cấu cảnh dạ bị chọc cười. Này nơi nào là ở họa Đỗ Phong, này đến là cái ba đầu sáu tay quái vật đi. Ho lần ân hừ. Đang ở chuyên tâm vẽ tranh ho lần không có quay đầu lại. Khẽ hừ một tiếng, từ cấu cảnh dạ góc độ có thể nhìn đến kia trắng nõn lỗ tai nhỏ nhẹ nhàng giật giật. Ho lần lỗ tai so người bình thường tiểu, thính tai nhi lại so với người bình thường tiêm một ít. Kia hình dạng tựa như viên quả đào, thoạt nhìn rất là đáng yêu, không nhịn xuống thò lại gần hà hơi, nhìn bị nhiệt khí huân nhiên hồng nhạt khuếch tán mở ra. Càng đáng yêu, ho lần dừng lại đồ họa bút, xoa xoa lỗ tai, vẻ mặt vô tội, làm sao vậy, muốn hay không đi trò chơi triển. Trò chơi triển, này lại là một cái tân từ nhi, phấn nộn lỗ tai nhỏ lại giật giật, ho lần mắt sáng rực lên, hấp dẫn, cấu cảnh dạ chạy nhanh đem điện thoại cho hắn xem, lừa tiểu bằng hữu giống nhau hống đến, không sai, đại hình trò chơi triển. Có thể mua được rất nhiều trò chơi cùng quanh thân Nga, kỳ thật cấu cảnh dạ ngày thường cũng không hiểu biết mấy thứ này, vẫn là vừa rồi từ Dương Lâm nơi đó hỏi đến, liên tiếp tân từ, ho lần có chút tâm động, chính là ta còn muốn ký lục Đỗ Phong sinh hoạt hàng ngày, không quan hệ. Cái này triển lãm liền một ngày, chúng ta đi còn có thể trở về cái quỷ, hắn thề tuyệt đối sẽ không lại đem ho lần mang về tới. Từng bao lâu hắn cố cảnh dạ yêu cầu dựa lừa gạt mới có thể đem người cấp bắt cóc. Dương Lâm hiển nhiên là sinh ra cộng minh, không phúc hậu cười thanh, Liễu Thanh Điền nhưng thật ra một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cái này triển không ngừng có trò chơi, hẳn là có thể mua được không ít thứ tốt, tỉ như vừa giáp xong vở gì đó. Dương Lâm vừa định phun tào hắn, di động vang lên thanh, hắn nhìn mắt WeChat nội dung, rất giống là ban ngày ban mặt gặp quỷ, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ôm đồm cố cảnh dạ trốn đến thụ sau. Lão đại xong rồi xong rồi xong rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Cố cảnh dạ xem Dương Lâm vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Hơi chút tưởng tượng liền đoán được. Độ An, Dương Lâm điên cuồng gật đầu. Ta ca nói hắn tối hôm qua đi nhà ta. À, hắn hiện tại biết ngươi không ở nhà ta. Cũng biết ta ở giúp ngươi che giấu. Hắn sẽ giết ta. Cố cảnh dạ nhẹ nhàng nga thanh. Tựa hồ cũng không như thế nào để ý. Hết chương.